Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608, phải chăng ta thật không có gì cả? Ngọn nến pháo là đồ tốt, có thể thiếu điểm cũng không ít. Trong đó khuyết điểm lớn nhất chính là thiếu khuyết viễn trình phát xạ thủ đoạn. Thứ này nhất định phải có người tự mình đưa vào chân khí với tư cách kíp nổ mới được. Mà lại không chỉ là ngọn nến pháo, trên thực tế rất nhiều thứ đều là như thế. Như vậy bây giờ, đèn ba cực xuất hiện liền có ý nghĩa. Kia mang ý nghĩa khả năng chân chính trên ý nghĩa viễn trình điều khiển sẽ trở thành khả năng. Cao lê viễn trình điều khiển đại đa số thời điểm đều là thông qua các loại tà dị giáp trùng đến thực hiện, giáp trùng cũng là không phải không được. Thế nhưng là tà dị giáp trùng loại sinh vật này, ngươi đem bọn họ tạo quá đần đi, bọn họ không hiểu rõ ngươi ý đồ. Ngươi đem bọn hắn tạo quá từ thông minh đi, một khi có trí tuệ, cao lê tình cảm lại không thể đưa các nàng coi như công cụ đến sử dụng. Mà đèn ba cực xuất hiện sẽ cải biến cái này vừa hiện hình. Cái gì là công suất máy khuếch đại? Công suất máy khuếch đại trên bản chất cũng sẽ không chân chính phóng đại công suất, mà là sẽ dựa theo ngươi thu nhập cường độ chân khí đến cùng tỷ lệ điều tiết chuyển vận quả nhiên. Cường độ, trước kia ống chân không radio, chính là lợi dụng nguyên lý này, đem từ không trung bắt được sóng điện từ phóng đại thành có thể thôi động loa công suất lớn hình sóng, hắn có thể chính xác phục chế ngươi thu nhập mỗi một chi tiết nhỏ. Nói cách khác, nếu như ngươi vẻn vẹn sẽ chỉ một cái nhập môn cấp bậc chân khí trảm, nhưng nếu như ngươi treo đầy một cái chí tôn cấp bậc khí hải, như vậy thứ này liền có thể từ chí tôn khí hải bên trong chuyển vận một cái chí tôn cấp bậc chân khí trảm. Loại này ứng dụng tràng cảnh cực kỳ rộng lớn. Đây cũng là kỹ thuật dự trữ. Cao lê kế hoạch là chạy bộ tiến nhập toàn chân khí hóa thời đại. Muốn để người người đều có tu vi, người người đều có thể như là sử dụng điện năng đồng dạng sử dụng chân khí. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì hoàng đế đã bắt đầu tiến hành cơ giới hóa nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học loại vật này, tự nhiên là đào thải một nhóm, trang bị một nhóm, nghiên cứu phát minh một nhóm, đã được duyệt một nhóm. Chỉ có nhanh người một bước mới có thể tại trận này thi đấu bên trong đi ở phía trước. Mà lại trọng yếu nhất chính là cao lê dự định thông qua phổ cập chân khí loại sự tình này phát hiện một nhóm người mới. Năm đó tại Lê Trang, hắn liền phát hiện Ngưu Yêu bên trong Ngưu Đôn là một cái máy móc cùng với cơ học nhân tài. Ngay lúc đó Ngưu Đôn vẫn còn con nít. Mấy năm trôi qua, Ngưu Đôn bây giờ đã trở thành Lê Trang máy móc gia công cùng với vật liệu khoa học người dẫn đầu. Thiên phú loại vật này thật là không thể nói. Vì thế hắn sớm đã bắt đầu làm chân khí tập trung cung ứng nếm thử. Yến Nam thành chân khí tích xúc năng lượng thiết bị không ít. Các loại máy móc trang bị bên trong đều có tích xúc năng lượng cát trắng bình. Bây giờ mặc dù còn y nguyên không đạt được năm đó vạn cơ môn loại kia cường đại nguồn năng lượng dự trữ năng lực, có thể chí ít duy trì một đoạn thời gian vận hành cũng không có vấn đề. Toàn chân khí hóa đương nhiên phải từ giai đoạn thứ nhất chiếu sáng bắt đầu. Bây giờ Yến Nam thành y nguyên sử dụng ngọn đèn cùng ngọn nến. Bởi vì tiếp cận Sa Na, cho nên hai thứ đồ này đều không đắt, có thể chiếu sáng phạm vi chung quy có hạn. Cao lê ngay tại nếm thử trọng tân định nghĩa chiếu sáng, chân khí tự thân liền có thể phát sáng. Điểm ấy cao lê đã sớm biết, tỉ như linh lung kim sắc quang dực liền rất sáng, coi như giống như như hỏa diễm. Chủ yếu của nó năng lượng đều dùng nhiệt năng tản mát ra ngoài. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cũng không nhiều. Phát sáng hiệu suất thấp, cao lê cần một loại hiệu suất cao ổn định nguồn sáng. Kỳ thật, hắn lúc đầu dự định làm LED. Nhưng mà, LED thứ này gọi là phát sáng bóng hai cực. có thể Cao Lê trước mắt tuyệt không giải quyết bóng hai cực vấn đề. Cho nên led trước mắt còn không được. Tại thiết khôi lỗi bên trong có rất nhiều có thể phát sáng bạch bản. Kia là trước người xuyên Việt lưu lại di sản. Chỉ cần kết nối chân khí liền có thể phát sáng. Nhưng vô luận Cao Lê vẫn là tổ nghiên cứu khoa học đều không hiểu nổi trong đó nguyên lý. Dù là vạn cơ môn môn đồ nhóm cũng đều không biết. Nghe nói kia là đời trước trưởng môn làm được đồ vật. Kết quả tư liệu gì đều không có lưu lại. Rơi vào đường cùng, hắn lại nghĩ tới cái thứ hai. Đèn huỳnh quang, cao áp phóng điện kích phát thủy ngân hơi nước oanh kích huỳnh quang phấn. Không được, cái này quá khó. Cao Lê có chút khó chịu. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi sợi Wolfram bóng đèn lộ tuyến? Không muốn à, quá đơn giản đi. Đối trước mắt Cao Lê đến nói, sợi Wolfram bóng đèn không có chút nào kỹ thuật chỗ khó. Chân khí thông qua sợi Wolfram phát sáng cũng không có kỹ thuật chỗ khó. Hắn chỉ là không cam tâm, nhưng mà cũng không tinh thông hóa học, hắn rất tuyệt vọng phát hiện. Hắn thậm chí liền nitơ hóa ra PN tiết đều làm không được. Led chỉ là một cái mơ ước. Thủy ngân hơi nước ngược lại là dễ nói. Có thể huỳnh quang phấn vẫn là mộng tưởng. Mà kia đáng thương Silic Tinh còn không biết tháng ấy năm nào. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Càng nghĩ càng thương tâm. Sợi Wolfram đèn liền sợi Wolfram đèn đi. Dù sao cũng so không có mạnh. Cùng điện năng so sánh, chân khí ưu điểm lớn nhất chính là hắn cực cao hiệu suất. Điểm này Cao Lê từ nhìn thấy phi hành xuân thu tháp về sau liền ý thức được. Chân khí thực hiện một loại nào đó hiện tượng, cũng không phải là năng lượng chuyển hóa, mà là một loại hắn không thể lý giải phương thức, đồng thời tựa hồ là dùng chỉ số phương thức đến thực hiện. Nói cách khác là thực hiện mạnh hơn kết quả. Cũng không cần cùng tỷ lệ phóng đại chân khí. Chính vì vậy, một cái nóng bỏng phát sáng bóng đèn. Đối chân khí tiêu hao cũng không cao. Yến Nam Thành có hoàn thiện kỹ thuật. Bóng đèn chế tác độ khó thậm chí còn không bằng một cái ống chân không. Dù sao chế tác ống chân không cần lo lắng dẫn chân. Cần lo lắng từng cái cực. Bóng đèn không cần, chân khí cũng không lưu động. Mà là bị rót vào sợi Wolfram bên trong, liền tiêu hao phát sáng. Tổ nghiên cứu khoa học bên trong, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý nhìn xem vừa rời đi không có mấy ngày Cao Lê lại trở về đến. Sau đó lại nhìn xem Cao Lê làm một cái bóng đèn. Tú Nhi hỏi, đông ra, đây là làm một cái công suất lớn ống chân không sao? Cao Lê lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Thứ này gọi bóng đèn, là dùng đến chiếu sáng. Cao Lê nói, cẩn thận từng ly từng tí rót vào chân khí. Cảm thụ được nương theo lấy chân khí biến hóa. Ánh đèn biến hóa, thật sáng. Tú Nhi kinh ngạc nói, so nơi này phát sáng tấm đều sáng. Cao Lê trong tay bóng đèn ước chừng có nắm đấm lớn. Nếu là dựa theo đời trước tỷ lệ coi là... ước chừng có 100 ngói công suất. Cái này bóng đèn đủ để chiếu sáng rất một mảng lớn phạm vi. Không được, chuyển vận công suất quá lớn. Ta được hơi xuống thấp một chút. Bằng không hắn sẽ rất nhanh hư. Cao Lê cẩn thận trải nghiệm một chút. Sau đó nói ra, ta dự định đem cái này bóng đèn đại quy mô mở rộng. Các ngươi cảm giác như thế nào? Sở Diệu Ý cười ha ha một tiếng. Nói, phụ hoàng ta thua định. Cao Lê trợn mắt chừng một cái. Nói, đừng lão nghĩ đến cùng ngươi phụ hoàng tranh. Sở Diệu Ý nói ra. Đúng đúng đúng, phụ hoàng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Không thể luôn nhớ hắn. Được ngẫm lại mạnh hơn. Tỉ như trước đây vạn cơ môn trưởng môn. Còn có thiên nhân. Cao Lê 10 phần khẳng định chính mình không phải ý tứ này. Nhưng lúc này Sở Diệu Ý chính là như vậy lý giải. Tỷ tỷ ngươi gần nhất gửi thư sao? Cao Lê hỏi. Rồi. Hết sức cao hứng nói lên phụ hoàng yêu cầu triệu hồi sở hữu máy móc sự tình. Sở Diệu ý cùng Cao Hứng nói lên mẫu thân của nàng sự tình sao? Cao Lê hỏi, đề vài câu, bọn hắn chung đụng quan hệ không tốt. Cụ thể thế nào cái không tốt ta nói không quá ra. Dù sao ta biết ta tam tỷ không thích nàng. Đại khái ý là, dã tâm quá lớn đi. Sở Diệu ý nói, tóm lại, không có nguy hiểm liền tốt. Cao Lê nói, đúng, ngươi nói cái kia chân khí phát sinh hệ thống. Chúng ta lúc nào khởi công? Sở Diệu ý nhìn như lơ đãng giống như mà hỏi. Bất quá nhãn thần bên trong lại tràn đầy đắc ý. Cao Lê vừa nghe, nhất thời kinh hỉ nói. Cái kia kim cầu, ngươi hiểu rõ rồi. Sở Diệu ý lập tức cùng Tú Nhi liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Trước đây không lâu, thiên nhân sứ giả Thạch Trung Tiên Thạch Lỗi đi vào Yến Nam Thành, đem cướp đi Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ Khí Hải đưa trở về. Cái này vốn là hẳn là một chuyện nhỏ. Bất quá tại Cao Lê hứng thú bừng bừng đem khí hải trả lại Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ về sau, lại quả quyết phát hiện tích chứa trong đó cái nào đó đạo lý. Khí hải có thể bị tước đoạt, có thể bị độc lập phong tồn. Đó có phải hay không có thể độc lập vận hành đâu. Cao Lê lập tức đi tìm Vân Khinh Dương, mặt dạn mày dày hướng Vân Khinh Dương đòi hỏi kia ghi bàn. Kết quả Vân Khinh Dương lúng túng nói cho Cao Lê, hắn đã đem khí hải hấp thu trở về, quay về võ cực đỉnh phong. Cao Lê không nói hai lời, lập tức quay đầu đi tìm Vân Vũ. May mắn Vân Khinh Dương tốc độ nhanh, đuổi tại Vân Vũ sắp hấp thu khí hải trước đó đưa nàng ngăn lại. Vân Vũ chính hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng không nghĩ tới khí hải còn có thể trở về, chính lòng tràn đầy cảm khái muốn một lần nữa hấp thu khí hải, lại bị Cao Lê lối ra đòi hỏi. Kia tất nhiên là không có không mượn đạo lý. Về tình về lý, Cao Lê với tư cách ân nhân cứu mạng, mở miệng mượn tự nhiên là muốn cho. Chỉ bất quá lúc ấy bầu không khí thực tế là quá kỳ quái. Nếu là không nghiên cứu ra chút vật gì đến, luôn cảm giác sẽ thật xin lỗi người khác. May mắn, chung quy vẫn là nghiên cứu ra được. Sở Diệu ý móc ra kim cầu, nói ra, đông ra, ta nói cho ngươi, Linh Lung tỷ, Nga không đúng, tiểu di thế nhưng là giúp chúng ta không ít việc. Ngươi nhìn cái này kim cầu, hắn cùng thiên nhân trong đầu kim cầu chính là đồng dạng một loại đồ vật. Không nghĩ tới sao, mà lại thứ này vậy mà là thật tâm. Mà hắn bên trong dung nạp ý thức cũng tốt, linh hồn A loại hình đồ vật, kia cũng là chân khí biến hóa, mà lại ngươi đoán thế nào? Thật làm cho ngươi nói đúng, khí hải trong này cũng không phải thành thành thật thật một điểm bất biến. Hắn tự thân còn đang không ngừng cường hóa, chúng ta bây giờ đã nghĩ biện pháp phục chế một cái khí hải. Ngài đoán, là dùng tài liệu gì? Cao Lê lập tức nói ra, hoàng kim, không đúng, bạch ngân, cũng không đúng, cái kia có thể là cái gì? Không thể là sắt thép à? Cao Lê nói, ha ha, ngài khẳng định không đoán ra được. Sở Diệu ý nói, chuyện này còn phải cảm tạ ngươi. Dùng chính là ngươi trước đó làm được silic bổng. Silic bổng, ta cứ như vậy một cây, còn chưa kịp thí nghiệm đâu. Cao Lê mười phần muốn nhổ nước bọt một chút, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là được rồi, dù sao hiện tại cái gì đều không có, không có không có động cơ, không ánh sáng khắc nhựa cây, không có ống kính, không có che đậy màng, không có nguồn sáng, cam, đây không phải cái gì cũng không có sao, chỉ có silic bổng không có ý nghĩa à, được thôi. Chí ít bây giờ còn có thể phát huy được tác dụng đâu. Sở Diệu ý lại lấy ra một cái kim cầu. Chúng ta đem silic bổng rèn luyện thành cầu, mặt ngoài bao khỏa nhất tầng hoàng kim. Sau đó, Linh Lung tỉ một tay một cái sờ sờ. Kết quả ngài nhìn, cái này kim cầu bên trong, vậy mà tạo ra một cái khí hải. mà lại tu vi cùng Vân Vũ A-di cái này khí hải tu vi giống nhau như đúc. Cao Lê nhìn thoáng qua, hai cái khí hải, sức chiến đấu đều tại 230 vạn trở lên. Cũng liền mang ý nghĩa, đơn thuần cái này kim cầu, liền có thể cung cấp đại tông sư cấp bậc tu vi. Quả thực xoáy bảo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?